Đỉnh cao phú quý, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 759. Nắm tay của Trình Nguyên đang dần siết lại và nắm đấm của Hạng Thiên do anh ta nắm giữ cũng đang rung lên. Đó là cảm giác bị chia cắt. Đau đớn, tự nhiên không cần phải nói, tách xương cùng cơ chắc chắn sẽ đau kinh khủng. A, Hạng Thiên hét lên, cơ thể vặn vẹo, cảm giác muốn đứng thay vì quỳ hoặc đung đưa qua lại vì đau. Anh muốn đánh trả, nhưng lúc này, tất cả sức lực của anh như bị bàn tay ngoài tầm kiểm soát của anh lấy mất. Anh không thể cử động, chỉ có thể hú lên thảm thiết. Crack, có một âm thanh giòn giã. Trình Uyên đột nhiên dùng lực, tay phải của Hạng Thiên hoàn toàn bị gập lại thành 90 độ. Gì, tay bị gãy, Hạng Thiên khuỵu xuống vì đau. Không, đừng giết ta, tha cho ta sai rồi, ta. Anh bắt đầu cầu xin lòng thương xót. Còn Trình Uyên, buông tay anh ra, lặng lẽ cầm lấy bàn tay còn lại của anh. Hạng Thiên hai tròng mắt gần như nổ tung. Anh nhìn Trình Uyên nhấc tay trái của mình lên, não anh như ngừng lại ngay lập tức. Anh ta đang làm gì vậy? Anh ấy muốn làm gì? Nó có thể là... Crack, có một âm thanh giòn giã khác. A, tiếng hú thống khổ của Hạng Thiên lại vang lên. Không, tha thứ cho ta sẽ cho ngươi tất cả tài nguyên của nhà họ Hạng. Anh ta vô cùng sợ hãi, có lẽ tất cả những gì anh ta có thể nghĩ đến lúc này là sự giàu có của mình có thể khiến người khác bị cám dỗ. Nhưng anh ấy dường như đã quên một điểm khác. Trình Uyên, ngồi trên hầm. Anh ta có thiếu tiền không? Đương nhiên vào lúc này, Trình Uyên, dù là của cải hay bất cứ thứ gì khác, đều sẽ không để vào mắt hắn, bởi vì trong mắt hắn đỏ như máu, trong mắt chỉ có một chữ. Đã chết, người trước đây không phải điên sao? Người không phải muốn làm cho ta sống chết sao? Anh không hỏi em có vui không? Vậy thì anh có cảm thấy tốt về nó không? Ca cha. Lại có một âm thanh lanh lảnh vang lên, Trình Uyên đột nhiên giơ chân đá vào mắt cá chân của Hạng Thiên. Nó lại bị vỡ, Hạng Thiên lăn lộn trên mặt đất đau đớn rú lên. Một cao thủ cấp 3 uy nghiêm, lúc này ở trước mặt Trình Uyên, không cách nào đánh trả. Tôi đã sai, xin hãy tha thứ cho tôi. Hạng Thiên vừa la hét vừa cầu xin Trình Uyên, sự kiêu ngạo trước đây đã bị xóa sổ, và bây giờ, kẻ khiêm tốn giống như một nô lệ. Có thể, Trình Uyên cười lạnh. Lúc này, Trình Uyên không còn cảm xúc gì để nói nữa. Trong một câu, mọi người đều là người lớn, và người lớn phải chịu trách nhiệm cho những gì họ làm. Nếu có hiệu quả, để tôi quỳ xuống đập cho cô 10.000 cái đầu. Cứ để vợ tôi đi, Trình Uyên lạnh lùng nói. Nhưng mà tôi muốn làm điều này, nhưng anh không đồng ý, thay vào đó, hãy để tôi tha thứ cho anh, tại sao? Hạng Thiên nghe được lời này, lập tức lo lắng nói. Ta nói, ta biết Bạch An Tương. Phun. Hạng Thiên lời này mới nói được nửa chừng, trên ngực liền xuất hiện một mũi dao. Hạng Thiên mở to mắt, quay đầu không tin, liền nhìn thấy Ngụy Đông Phong và Lý Kiếm đang đứng phía sau. Rơi xuống đất vô ích chết. Nhìn Hạng Thiên đã chết, ánh đỏ trong mắt Trình Uyên dần dần tắt. Sau đó anh ta mềm nhũn ra, ngã xuống đất và ngất đi. Nhìn những vết thương chằng chịt trên người của Trình Uyên, Lý Kiếm cau mày nói. Người như thế này mà bày ra một lời tỏ tình như thế này thì quá thấp kém rồi. Ngụy Đông Phong gật đầu thở dài. Chủ yếu là không có cách nào tốt hơn. Sẽ luôn có cách, Lý Kiếm nói. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, anh lại hỏi. Khi nào thì ông chủ lớn đến? Ngụy Đông Phong nhìn đồng hồ đeo tay nói. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Uyên tỉnh lại, anh đã bị trói vào một chiếc giường lớn. Chiếc giường không ngừng rung chuyển, điều này cho thấy anh vẫn đang ở trên thuyền. Nhưng nếu so sánh, căn phòng hiện tại cao cấp hơn nhiều, không chỉ có một chiếc giường mà còn có những đồ đạc khác như ghế sofa và bàn cà phê. Hơn nữa, sợi dây trên người anh ta đã chuyển từ sợi dây bình thường thành dây thắt lưng, gần như không thể đứt ra được. Sau khi tỉnh lại Trình Uyên cảm thấy cả người như bị rỗng ruột, trên người không còn chút sức lực, vừa mở mắt ra liền cảm thấy mí mắt hoảng hốt. Trong phòng, ngoài anh ra, còn có Lý Kiếm và Ngụy Đông Phong. Nhìn thấy Trình Uyên tỉnh lại, Ngụy Đông Phong liền thuyết phục. Trình Uyên, cậu có quan hệ tốt với Tiểu Tăng, tôi không có dạ tâm muốn giết cậu, chú à, nếu cậu ngoan ngoãn hợp tác với tôi không chỉ đảm bảo sự an toàn của bạn, nhưng cũng đảm bảo sự an toàn của bạn. Sự an toàn của vợ bạn và quan trọng hơn, gia đình họ Ngụy của chúng tôi đã phát triển, và chúng tôi sẽ không quên gia đình Trình của bạn. Sau tất cả, mối quan hệ của tôi và cha bạn luôn rất tốt. Nghe thấy lời an ủi của Ngụy Đông Phong, Trình Uyên chế nhạo. Anh có thể đảm bảo an toàn cho vợ tôi không? Đó là đương nhiên, Ngụy Đông Phong cười nói. Trình Uyên hỏi ngược lại. Nếu an toàn của vợ tôi có thể đảm bảo, tại sao anh cần phải hành hạ tôi? Nếu anh có thể bảo đảm an toàn cho vợ tôi, tại sao anh không để cô ấy ra ngoài gặp tôi, tại sao lại gọi tôi đến chơi? Một bản ghi âm, những lời của Trình Uyên khiến biểu cảm của Ngụy Đông Phong thay đổi và anh không nói nên lời trong giây lát. Sau khi tỉnh dậy, Trình Uyên đột nhiên muốn hiểu. Nếu anh ta là Ngụy Đông Phong, nếu anh ta có con át chủ bài của Bạch An Tương, anh ta sẽ không chọn cách ngu ngốc như vậy để rút ra một lời tỏ tình từ Trình Uyên. Rõ ràng, Bạch An Tương không nằm trong tay họ. Kết hợp xung đột trước đó giữa Hạng Thiên và Đỗ Trình Long, và cái chết của Đỗ Trình Long trong nhà kho, người ta ước tính rằng Đỗ Trình Long đã cảm nhận được tình hình của anh ta, vì vậy anh ta bí mật thả hoặc chuyển Bạch An Tương, vì vậy anh ta sẽ bị giết. Trình Uyên hiểu rằng Bạch An Tương chưa chết nhưng không còn nằm trong tay Ngụy Đông Phong. Như vậy, chết chắc. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi muốn biết. Ngụy Đông Phong im lặng. Không biết đã qua bao lâu, anh ta đột nhiên tức giận nói. Trình Uyên, đừng nhúc nhích. Nếu anh nói cho tôi biết vị trí của bảo vật, tôi thề rằng tôi sẽ giúp anh giải cứu vợ anh. Nhưng nếu em, đừng nói với tôi, đợi đến khi ông chủ lớn đến. Kết cục sẽ rất khủng khiếp, bạn sẽ không phải chịu đau đớn, tại sao lại thế này? Chúng ta, nhà họ Ngụy và nhà họ Trình của ngươi vẫn luôn kết giao tốt đẹp, nếu ta lấy được lô vàng đó, ta sẽ có thể thống trị thiên hạ, sau đó lợi ích của nhà họ Trình của ngươi đương nhiên không thể thiếu được. Chết tiệt, đừng bối rối như vậy nữa. Trình Uyên bình tĩnh nhìn lên trần nhà. Anh ấy lắc đầu, anh nói, dù nhiều người vẫn còn mệt mỏi, nhưng ít nhất thế giới cũng công bằng và xã hội an toàn. Tôi không có quyền phá vỡ thế giới, tôi cũng không muốn giúp bất cứ ai trong quá khứ phá vỡ cảm giác an toàn mà xã hội này mang lại cho con người. Còn anh, dùng cách này để tống tiền tôi. Từ góc độ này, anh không đáng làm phiền thế giới. Quái, tại sao phải nói đến chủ đề nhiều như vậy, tại sao lại nói chuyện thiên hạ với ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Đông Phong vẻ mặt tối sầm, khó chịu nói. Phải biết, số mệnh của ngươi là của ngươi. Đúng lúc này, điện thoại của Ngụy Đông Phong đột nhiên vang lên. Anh không thể không làm dịu đi những thăng trầm của mình và bắt máy. Ông chủ lớn đến rồi. Sau khi cúp máy, Ngụy Đông Phong nói với Lý Kiếm với vẻ mặt nghiêm túc. Cách chương.